Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái xấu chính là ở chỗ miệng cô em chồng quá tham ăn. Cô chỉ trông đứa nhỏ, còn chị dâu cả thì cho bú sữa. Nếu nhà chồng có điều kiện này, nên cung cấp cho chị em dâu bọn họ mỗi người một quả trứng gà. Như vậy tốt cho đứa nhỏ. Cô em chồng ỷ vào bị bệnh cướp đồ ăn của các cô. Mẹ chồng còn dung túng vô điều kiện. Nếu thật sự lại để chị ta chờ 2 năm nữa, không chắc ăn bao nhiêu thứ tốt ở trong nhà. Bởi vậy, khiến Lâm Hồng Mai ngồi không yên tìm đến Tống Tú Tú tính toán. Cô ta cũng đồng ý ngay. Hai chị em dâu bắt đầu mỗi ngày trình diễn vở kịch lớn. Để cha chồng không thích quản việc nhà coi trọng. Sớm gả đứa con gái hết ăn lại nằm này ra ngoài. Đương nhiên kết cục giống như Vương Thúy Phân nghĩ tới. Động tác này của Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú, trái lại giúp cô em chồng lấy được sự coi trọng và yêu thích của đội trưởng Diệp. Nâng tảng đá đập chân mình, hai người bọn họ cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Chỉ là tối ngày hôm qua, cha chồng cũng đã ở trước mặt cả nhà trước, chấp nhận mẹ chồng đơn độc mở bếp nấu cho cô em chồng. Đã xem như là tỏ rõ thái độ, các cô tiếp tục ồn ào cũng không có kết quả mong muốn. Lúc này Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú mới thương lượng ngừng chiến. Âm thầm ép cha mẹ chồng gả cô em chồng ra ngoài sớm một chút. Dù sao cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Các cô quyết định suy nghĩ cách khác. Ví dụ như giới thiệu đối tượng thích hợp cho em chồng gì đó. Không nghĩ tới đối tượng muốn giới thiệu còn chưa thấy mặt mày. Em chồng đã vênh váo trước. Tống Tú Tú nghe chị dâu miêu tả, cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt diễu võ dương oai của cô. Lập tức nhíu mày. Vậy chúng ta còn giới thiệu đối tượng cho nó à? Không phải gieo vạ chàng trai khác sao? Diệp Thư Hoa vừa khéo rửa mặt đi ra, thì nhìn thấy chị dâu cả chị dâu hai bình thường cãi nhau không thể tách rời đứng cửa sân xì xào bàn tán. Trò chuyện khá vui vẻ, khó tránh khỏi hoài nghi con mắt của mình. Không phải là cô nhìn lầm cái gì chứ? Chị em dâu lại dễ dàng bắt tay giảng hòa. Tương thân tương ái như vậy sao? Trước đây Diệp Thư Hoa từng hoài nghi đó giờ các cô cãi nhau có thể là giả vờ hay không? Thấy cảnh này rốt cục nổi lên lòng nghi ngờ. Diệp Thư Hoa không hiểu lắm tình cảm chị em dâu plastic giữa chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp. Nhưng cô tin tưởng đồng chí Vương Thúy Phân nhất định hiểu hơn cô. Ăn sáng xong, trên đường cùng đến nhà ăn, cô lòng vòng cả đoạn đường, xoay vòng đến nỗi đồng chí Vương Thúy Phân cuối cùng đồng ý mở lớp học hoa hướng dương nhỏ của mẹ cho cô. Đây là bài học đầu tiên Vương Thúy Phân dạy cho Diệp Thư Hoa. Bà ấy giảng, khoảng thời gian này trong nhà, minh tranh ám đấu, hoàn toàn có thể quay một bộ phim trạch đấu tên là Đại Viện Diệp Gia. Đồng chí Vương Thúy Phân không chỉ mở rộng bộ não, trật tự logic cũng rất rõ ràng. Mới đầu phân tích nguyên nhân màn kịch này cho Diệp Thư Hoa. Thời gian hai chị dâu con vào cái nhà này cũng dài. Đặc biệt là chị dâu cả của con. Gả vào không tới 2 năm đã cho gia đình họ Diệp một đứa cháu trai béo trắng. Dựa theo trong lời thoại phim mà nói, nó chính là công thần của nhà họ Diệp. Ngay sau đó chị dâu hai của con cũng kiểm tra ra mang thai. Con nói xem hai người bọn họ có chịu phục không? Lòng dạ có thể không lớn sao? Bọn nó chắc chắn nghĩ mình cống hiến cho nhà họ Diệp như vậy, không thể bị người ta quản nữa. Nhất định phải làm chủ gia đình. Vậy thì phải đẩy người mẹ chồng ác độc chặn đường là mẹ trước. Nhưng nói thế nào mẹ cũng là người lớn. Mấy anh chị em các con cũng không phải không có lương tâm là đồ ăn cháo đá bát. Bọn nó muốn trực tiếp bắt nạt đến trên đầu mẹ. Anh cả anh hai con cũng không làm. Có lẽ bọn nó muốn lấy con ra khai đao. Tóm lỗi của con chẳng những có thể đả kích mẹ, còn có thể gả con đi sớm một chút. Ngược lại ở trong mắt hầu hết các chị dâu, em chồng ăn không ngồi rồi. Bọn nó có thể xử lý hai việc trong một lần. Trong lòng đương nhiên vui sướng. Lúc này Diệp Thư Hoa vẫn không có tự giác ở trong mắt bão. Cô lấy một tâm thái quần chúng ăn dưa nghe không hiểu lắm. Không khỏi gật đầu thúc giục. Sau đó thì sao? Vương Thúy Phân bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn tiếp tục nói. Không phải mẹ khoe khoang, con với chị con ở trong đại đội chúng ta, không thể xem như là cô gái có năng lực nhất, nhưng tuyệt đối là nghe lời hiếu thảo nhất. Hai chị dâu con muốn bắt lỗi con cũng không dễ như vậy. Bấy giờ mới đợi con bị bệnh, mẹ luộc trứng gà mấy lần cho con. Hai chúng nó có thể bỏ qua cơ hội này sao? Cách Trương.